Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 33 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 125: Giết người ngoài đường phố. Người người đều đã biến thành tượng gỗ đứng thẳng, mấy trăm con mắt giám thị lẫn nhau. Dưới cái tình huống này, đừng nói một người sống, cho dù là một con chuột cũng không có biện pháp chạy đi. Cặp mắt tội ác ẩn nấp trong đám người đột nhiên là hiện ra mấy phần kinh hoảng, nhưng mà rất nhanh liền trấn định lại, cũng giống như là dân chúng bình thường, hết nhìn đông tới nhìn tây, giả bộ tìm kiếm Khâm Phạm. Từ Tần Di cưỡi ngựa đi về phía này, xa xa nhìn thấy Tần Lâm xử trí, cất tiếng khen ngợi: cái tên Cẩm Y bá hộ này rất có cơ trí, trở về phải nói một tiếng cùng với phụ thân, điều hắn làm tùy tùng cho bản tiểu thư. Lý Chỉ Huy, Lưu Chỉ Huy, các ngươi mang binh sang bên đó bao vây đi. Từ Tần Di sai sử chính tam phẩm chỉ huy sứ giống như Gia Nô. Hai chỉ huy sứ nhất tề ôm quyền nói một tiếng tuân lệnh, lập tức mà dẫn dắt 500-600 binh lính, tinh nhuệ, long tương vệ, báo thao vệ mới dục ngựa chạy qua. Đao đã ra khỏi vỏ, cung đã kéo căng dây, dây quanh cái đám đông tầng tầng nước chảy không lọt. Giết người ngoài đường phố, gan lớn tày trời. Từ Tân Di mới hừ một tiếng, nói với Thị Kiếm: đi, hãy xem bản tiểu thư phá cái vụ án này thế nào. Đại tiểu thư mà ra tay, chắc chắn hung thủ không có thể nào chạy thoát rồi. Thị Kiếm cầm đầu các nữ binh duyên dáng kêu to, rối rít dục ngựa chạy theo. Các nàng đều biết chuyện từ đại tiểu thư thích nhất là có bốn chữ: diễn binh, săn bắn, đua ngựa, phá án. Thế nhưng ba cái thứ trước thường gặp, vụ án không phải là thường có. Hôm nay vừa đúng gặp gỡ rồi, nhất định là đại tiểu thư sẽ đại hiển thần thủ. Cởi chiếu dạ ngọc sư tử đi tới bên cạnh, Từ Tần Di đột nhiên sửng sốt. Mới vừa rồi nàng còn khen là Tần Lâm xử trí đắc lực, đến khi mà thấy rõ là cái tên Cẩm Y Vệ bá hộ tranh mua ngựa với mình. Mặt cười hiếp của mắt liền lạnh lại, nàng còn nhớ người này mắng mình là cô nương xấu xí. Thị Kiếm theo tới, phát hiện ba người Tần Lâm cũng sững sờ, cười kéo kéo Từ Tần Di: đại tiểu thư, đây đúng là thiên nhai hà sứ bất tương phùng đó. Từ Tần Di mới gật đầu một cái, hỏi Tần Lâm: người này đã chết sao? Lúc này trên mặt đất động là một vũng máu, nhìn cái lượng máu chảy ra, hẳn là chết không có thể nghi ngờ. Quan binh dây quanh cái đám người, Tần Lâm mới bảo dân chúng hơi lui về phía sau một chút, lấy chỗ người nọ ngã xuống làm trung tâm, tạo ra một khoảng trống. Sau đó, hắn mới đưa tay ra sau tay của người nọ thăm dò mạch đập, phát hiện động mạch cảnh sớm đã không có còn nhịp rồi, liền mới lắc đầu một cái. Lật thi thể lại xem thử, chỉ thấy cái vị trí tim rõ ràng, cắm một thanh ngưu nhĩ tim đao sắc bén, ngập thẳng tới chui. Nhất thời trong cái đám người kêu lên một trận, một đao đâm vào trong tim, mất mạng tại chỗ. Hoàn toàn không có thể nào cứu được. Hung thủ tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là muốn dứt khoát, giết chết nạn nhân ngay tức khắc. Từ Tân Di từ lưng ngựa phi thân xuống, tư thế đẹp hết sức, đôi chân dài thẳng tắp, mã hoa màu đỏ sẫm, đạp trên đường đá xanh kiều giang. Đám người mới tự động tránh ra một con đường cho nàng, nhanh chóng đi tới bên trong. Nàng xem thi thể, ngón tay thon dài, điểm huyệt thái dương, nghĩ ngợi chốc lát. Mắt hạnh tròn xoe quét qua trên mặt của mọi người. Người Nam Kinh đều biết uy danh của Từ đại tiểu thư, bị nàng nhìn tới không có ai lại không run lên trong lòng. Cho dù không phải là hung thủ cũng cảm thấy chột dạ một trận, chuyển ánh mắt sang nơi khác, không có dám nhìn thẳng. Dân chúng mới thấp giọng xì xào bàn tán. Mặc dù là đại tiểu thư Từ gia bề ngoài xấu xí nhưng mà công phu rất cao minh. Nghe nói ngay cả cao tăng của Thiếu Lâm, sư thái Nga Miệt gì đó cũng không phải là đối thủ với nàng. Đúng rồi, lục hợp thần thương Mã Tứ Bình đứng đầu đại diện võ ngũ quân đô đốc phủ Nam Kinh năm ngoái cũng không phải là đối thủ của nàng luôn. Bất quá võ công cao là có thể phá án sao? Người không có nghe nói khai phong phủ Dương Triều Mã Hán, ngự miêu triển chiêu tông triều sao? Dĩ nhiên võ công lợi hại, phá án cũng lợi hại. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí nghe thấy cũng cảm thấy lợi hại. Nam Kinh 49 vệ, 118 sở đệ nhất cao thủ bên trong hơn 10 vạn đại quân cũng không có đánh lại Từ Tân Di. Công phu của nàng có thật lợi hại không? Nữ hiệp trong truyền thuyết sao? Thông thường võ công càng cao, phá án cũng càng lợi hại. Cái tên mập toét miệng nhìn Tần Lâm cười. Tần ca, sợ rằng cái lần này á, huynh coi như là gặp phải đối thủ rồi đó. Bất quá, sau khoảnh khắc, y đã không còn cười được, bởi vì ánh mắt của Từ Tân Di đang nhìn chầm chầm vào cái tên mập, quan sát hai tay cùng với vạt áo dính đầy máu tươi quỳ. Muốn lừa gạt được ánh mắt của bản tiểu thư tuyệt đối là không thể nào. Thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, không có một chút phong độ nào. Tay trái chống eo thon nhỏ, ngón trỏ phải đưa ra vẽ một vòng trên không. Khí thế bức người chỉ vào chóp mũi của tên mập. Chân tướng chỉ có một, hung thủ chính là ngươi. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực trực tiếp ngã xuống đất. Lục Mập buồn bực hơn nữa, dường như là trước đây mỗi lần phán đoán án kiện sai lầm đều là chính y. Vì sao mà vừa tới Nam Kinh liền bị Tự Đại tiểu thư đoạt mất lời thoại rồi? Trước kia luôn là ta làm oan uổng người khác, không có nghĩ tới thiên đạo tuần hoàn báo ứng chẳng sai. Hôm nay cũng đã đến phiên ta rồi. Lục Mập tự oán tự trách. Tần Lâm cũng đã bị dọa cho đến nhũng người. Thế nào cũng không có nghĩ tới Từ Đại tiểu thư còn phải cường hãn hơn cả Lục Mập. Vội vàng hỏi. Xin hỏi Từ tiểu thư, làm sao mà thấy được Lục Diễn Chí giết người chứ? Muốn khảo hạch bản tiểu thư sao? Từ Tân Di mới biểu môi, không chậm trễ chút nào nói. Hai tay của y dính đầy máu tươi, trên y phục dính máu cũng nhiều nhất. Không phải là bằng chứng sao? Ngươi là Cẩm Y bá hộ, ngay cả cái điều này cũng không biết. Dứt khoát lại bản tiểu thư làm sư là được. Từ Đại tiểu thư hai tay chống nạnh, cười như điên. Trước ngực nhất thời ba đào mãnh liệt. Trong lúc vô tình, Tần Lâm mới nhìn thấy, chỉ cảm thấy đôi môi có hơi phát khô, mới dội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thu liễm tinh thần. Giọng điệu có vẻ trào phúng. Nếu như mà dính máu nhiều chính là hung thủ, vậy Lục Diễn Chí cũng có thể tránh khỏi hiểm nghi. Bản tiểu thư đã xem rồi, trong tất cả mọi người chỉ có y dính máu nhiều nhất. Từ Tần Di hết sức nắm chắc. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn đã tiêu mất can đảm rồi. Mới vừa rồi thấy ánh mắt của nàng lấp lánh quét nhìn mọi người, còn tưởng rằng nàng giỏi xem sắc mặt đoán ý, có thể nhận rõ gian tà, không ngờ rằng nàng đang nhìn xem trong số mọi người ai dính máu nhiều. Phương pháp cái vị tiểu thư này quả thật vô cùng đơn giản. Thị kiếm nói giúp tiểu thư nhà của mình. Tiểu thư nhà ta nói chỉ có trên người cái tên mập chết bầm này máu nhiều nhất. Các vị nữ binh khác lập tức phụ họa. Không sai, hung thủ chính là y rồi. Nếu như ta có thể chỉ ra kẻ dính máu nhiều hơn y thì sao? Tần Lâm mới cười bại hoại. Người quen biết hắn cũng biết người này lại là muốn làm chuyện xấu rồi. Chương 126 Phủ Doãn Thuận Thiên. Tuyệt đối không thể nào. Từ Tần Di vô cùng nắm chắc. Nếu như có, coi như ta thua. Được, vậy cũng tốt. Tần Lâm cười hì hì chỉ mặt đất ở bên dưới người chết. Nhìn đi, mặt đất dính nhiều máu hơn cả Lục Diễn Chí. Như vậy nhất định là thổ địa lão nhi đã giết người rồi. Lời vừa nói ra, tất cả dân chúng đều phình bụng mà cười to. Ngay cả nữ binh đi theo Từ Tân Di cũng có mấy nàng phì cười một tiếng. Thị kiếm hung hăng trợn mắt nhìn lại, các nữ binh che miệng cố nén. Da mặt màu mẫn chính của Từ Tân Di chuyển sang màu đỏ, dậm chân tức tối nói, người cưỡng từ đoạt lý, trên đất là sau đó chảy ra. Tần Lâm cười hắc hắc quái dị, máu trên mặt đất là do người chết sau khi mà ngã xuống chảy ra. Máu trên người của Lục Diễn Chí không thể là vô tình dính phải sau khi mà người chết bị giết sao? Đại tiểu thư của ta, ít nhất nàng hãy hỏi dân chúng đã mục kích án mạng đi. Từ Tần Di bị giận cho đến gần ngạt thở, nhưng mà sau khi hỏi dân chúng liền không có nói ra lời, bởi vì rất nhiều người đều thấy người nọ lảo đảo ngã xuống. Lục Diễn Chí mới tới dìu, lúc này mới dính vào rất nhiều máu tươi. Được, coi như ta thua đi. Từ Tân Di ngược lại, hết sức thẳng thắn hào sảng, không có chậm trễ chút nào, thừa nhận sai lầm. Nhưng mà nàng lại siết chặt quả đấm một cái, tức giận nói. Bất quá, cái tên mập chết bầm bỉ ổi này, còn ngươi nữa, Tiểu Hoạt Đầu ánh mắt vô cùng gian xảo. Đúng rồi, cộng thêm cái tên to xác ngu đần, giả vờ ngoan ngoãn kia. Ba người các ngươi, người hiềm nghi lớn nhất. Yên tâm đi, chờ bản tiểu thư mà tìm được chứng cứ, các ngươi nhất định là phải chết rồi. Ta giả bộ ngoan ngoãn sao? Ngưu Đại Lực buồn bực muốn khóc rồi. Cái tên mập là thật bỉ ổi. Ánh mắt của Tần Lâm cũng sáng lên khác thường, nhưng mà hắn là đàng hoàng thật sự. Thị Kiếm cũng nói, các cô nương nhìn cho thật kỹ, chớ có để cho mấy người bọn họ thừa dịp mà chạy đi đó. Tuân lệnh, các vị nữ binh nhất tề ôm quyền, ánh mắt không nháy một cái, nhìn chằm chằm Tần Lâm, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực. Bị trên 100 nữ lang thanh xuân nhìn chằm chằm có cảm giác gì chứ? Ba người Tần Lâm nhất thời là cảm thấy áp lực cực lớn. Giống là hoàn toàn không có liên quan, giờ phút này cũng không khỏi chột dạ. Giống như mình thật sự làm cái chuyện xấu vậy. Đại Minh phó đô Nam Kinh Thành xảy ra cái vụ án giết người ngoài đường phố. Thuận Thiên Phủ Doãn, Dương Thế Trinh, ngồi đại kiệu tám người khiên, dỗ dàng chạy tới. Nha dịch mới gõ thanh la, mở đường, chạy đầu đầy mồ hôi. Kiệu phu càng là mệt mỏi thở hổn hển như trâu. Dương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, quan vị bắt đầu từ năm Gia Tỉnh trồi lên sụt xuống. Năm Vạn Lịch thứ hai từng đảm nhiệm hữu phó đô ngự sử, tuần phủ dân dương bởi vì là chọc giận Trương Cư Chính mà bãi quan, lại bởi vì nịnh nọt Trương Cư Chính trồi lên nhận cái chức phủ doãn Thuận Thiên. Sau khi mà xuống kiệu, mặc dù trong lòng nóng nảy, Dương Thế Trinh vẫn không có nhanh không chậm thong thả bước. Đi tới nơi phát hiện cái vụ án mạng, mặt cô y gầy gò, mặc quan phục màu đỏ. Trước ngực thiêu khổng tước, lưng đeo thắt lưng vàng, rất là uy nghiêm trang trọng. Trên đường tới, đã có nha dịch nhanh chân, hồi báo một phen, nội tình của vụ án cho Dương Thế Trinh. Cho nên, y không có vội vàng tra án, mà là trước hết, phân phái bọn nha dịch hỏi thăm người mục kích hiện trường, tìm manh mối vụ án, bảo ngọ tác, kiểm nghiệm thi thể. Lệnh cho địa bảo đi tra thân phận của người chết. Đến khi ai nấy vào việc, y mới tươi cười cảm tạ Từ Tân Di phái binh duy trì trật tự. Sau đó mới hỏi thăm tên họ của Tần Lâm. Không hổ là đại quan chính tam phẩm lãnh tụ văn đàn, lịch lãm trong quan trường, Dương Thế Trinh mạnh hơn là Trương Công Ngư cũng không chỉ một bậc. Xem ra quan viên nho gia của triều Đại Minh cũng không phải là toàn hạng người vô năng, ngu ngơ như là Trương Công Ngư. Tần Lâm cảm khái, chắp tay nói, hạ quan là bá hộ cẩm y vệ sở chữ canh Nam Kinh Tần Lâm. Tra xét gian tà chính là chuyện nằm trong chức trách của hạ quan. Dương Thế Trinh cũng không có nhận ra cái tên này. Chính tam phẩm phủ doãn Thuận Thiên cao hơn chính lục phẩm cẩm y bá hộ quá nhiều. Y mới nhìn Tần Lâm, cười cười, coi như là chào hỏi. Từ Tân Di nghe thấy cái tên này lập tức chấn động toàn thân, miệng hồng há to, đủ nhét cả một quả trứng gà. Chỉ Tần Lâm trợn tròn hai con mắt. Ngươi chính là Tần Lâm, cái tên ở Kỳ Châu đó sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc, gãi gãi đầu. Lúc ở Kỳ Châu, thần giao đã lâu cùng với tiểu thư, bốn vị tỷ muội Giáp Ất Bính Đinh thường nói tới uy danh của tiểu thư. Vậy mới vừa rồi ngươi còn tranh mua ngựa với ta sao? Từ Tần Di chợt lấy tay che miệng, mắt hạnh trợn tròn. Hay cho ngươi dám lừa gạt ta, bản tiểu thư sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Từ Tần Di chẳng qua là làm đại tiểu thư ở quốc công phủ đã quen, trong phủ có thật nhiều nha hoàn gia đình phục dịch, đi ra ngoài lại được đại quân tiền hô hậu ủng, có thể đi ngang khắp Nam Kinh. Từ nhỏ cho tới lớn á, chưa có từng nếm mùi thua thiệt, không có hề biết tới các loại người xấu nơi đầu đường xó chợ, cho nên mới lộ ra cái vẻ ngu ngơ, thường làm những cái chuyện ngu ngốc, khiến cho những người xung quanh mở rộng tầm mắt. Nhưng mà bản thân của nàng rất thông minh, vừa khám phá thân phận của Tần Lâm, nàng mới lập tức hiểu ra mình đã bị lừa gạt rồi. Tần Lâm cũng có vẻ ngượng ngùng, bất kể nói thế nào nàng cũng là bằng hữu của Thanh Đại, đưa Giáp Ất Bính Đinh tới cũng là hảo ý. Lúc này lúng túng lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho nàng. Đây, số còn thừa hiện tại là vô dụng, trả lại cho nàng là được rồi, bằng không sẽ bị nàng ghi hận cả đời. Ai ghi hận ngươi cả đời chứ? Sắc mặt của Từ Tân Di hơi ửng đỏ, tỏ vẻ đường hoàng, đẩy ngân phiếu ra. Chút tiền lẻ này ta không có quan tâm đâu, Ngươi muốn cho ta ghi hận sao? Trừ phi... chờ xem. Trừ phi cái gì? Cuối cùng Từ Tân Di không có nói ra. Đây chính là nàng không muốn Tần Lâm Cười thu ngân phiếu trở về. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực biết đầu đuôi, Thị Kiếm cũng đoán được mấy phần. Những cái người khác không biết, chỉ nhìn thấy Tần Lâm cầm một sấp ngân phiếu đưa cho đại tiểu thư Quốc Công Phủ. Từ Tân Di lại không có hài lòng đẩy ra, nhất thời ai nấy trợn trừng con mắt, thầm nói là vị cẩm y bá hộ này cũng quá tham sắc đi. Phải nói là Quốc Công Phủ vào khắp Nam Kinh, đại tiểu thư há có thể chứ. Các nữ binh Từ Tân Di mang tới càng ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều dụi mắt, có người cũng đã sắp bật khóc rồi. Ôi trời ơi, đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên có thể dám trêu đùa đại tiểu thư của chúng ta ngoài đường phố như vậy. Mặc dù cái tên cẩm y bá hộ này hơi ngu một chút, nhưng mà gan lớn tày trời. Bộ đầu Thuận Thiên Phủ, tên gọi là Bạch Hạo, ước chừng 30 tuổi, khôn khéo mạnh khỏe, thân thủ lưu loát. Sau khi mà khám nghiệm thi thể một phen, lại nói chuyện cùng với địa bảo, những người mục kích mới trở về bẩm báo. Người chết họ Hạ là Khố Tào, quan coi kho ở Ngân Khố Nam Kinh, năm nay 48 tuổi, trong nhà rất có tiền, thường mang bạc cho dai. Mới vừa rồi, rốt cục là người nào ám sát y, đám người quá mức đông đúc, dân chúng đều không thấy rõ, chỉ biết được y đột nhiên lảo đảo rồi ngã sang một bên, có thể đi mấy bước rồi mới ngã xuống. Là như vậy sao? Dương Thế Trinh tay vuốt chòm râu, nghĩ ngợi một chút mới nói, nếu cho dài, phải chăng là có người thiếu bạc của y, có mưu đồ giật nợ, cho nên cố ý ám sát. Bạch Hạo gật đầu một cái, có thể, bất quá địa bảo nói người này có tiền hay đi thanh lâu phung phí, bởi vì tranh giành kỹ nữ, kết thù kết oán không ít, lại thích đánh bạc, cũng có vài lần vì đánh bạc mà sinh thù oán. Dương Thế Trinh cao mày lại, Bạch Hạo tiến lên một bước, thấp giọng cân nhắc nói, không biết đại nhân có thể để cho vị Tần bá hộ kia trợ giúp phá án hay không? Vì sao? Dương Thế Trinh nheo mắt lại hỏi, Tần bá hộ là cẩm y bá hộ lập công lớn trong cái vụ án tranh đoạt Kinh Dương Phủ cùng ám sát Đặng Tử Long ở Kỳ Châu. Lục Phiến Môn đồn đãi hắn rất có bản lãnh đó. Mắt của Dương Thế Trinh sáng rực lên, nhưng mà cũng không có nói mời hay là không mời, không có tỏ vẻ gì, gật đầu một cái. Bạch Hạo hiểu ý, đi tới trước người của Tần Lâm, dùng lời mềm mỏng năn nỉ. Tần đại nhân, tại hạ tên là Bạch Hạo, bằng hữu trong chốn giang hồ, tặng cho biệt hiệu Kim Nhãn Điêu, là bộ đầu của Thuận Thiên Phủ. Vụ án lần này quả thật không có dễ tra xét, mặc dù hẳn là phải do Thuận Thiên Phủ quản, nhưng mà dù sao cũng đã xảy ra trong khu vực của ngài cai quản. Ngài có thể giúp đỡ một tay không? Bạch Mổ vô cùng cảm kích. Vốn Tần Lâm muốn là Dương Thế Trinh đi cầu hắn để kết nhân tình tương lai dễ hành sự ở Nam Kinh. Nhưng mà Dương Thế Trinh tuyệt không phải là Trương Công Ngư có thể so sánh. Đường đường đại quan tam phẩm, lãnh tụ văn đàn, cũng sẽ không vì một vụ án mạng chết người bình thường mà đã luống cuống tay chân. Vẫn ngồi yên vị tại chỗ, phái Bạch Hạo tới mời Tần Lâm. Vốn là muốn câu cá chép lớn, kết quả câu trúng cá lòng tông rồi. Tần Lâm cười thầm trong lòng, vẫn gật đầu đáp ứng, sau đó đi khám nghiệm thi thể cẩn thận. Tại sao mà không gọi bản tiểu thư giúp cho một tay? Từ Tân Di chu miệng, cực kỳ mất hứng, hỏi Dương Thế Trinh. Dương lão tiên sinh, chẳng lẽ là ngươi không có tin bản tiểu thư sao? Đại tiểu thư, ngươi cũng đừng có làm cho lão phu loạn thêm chứ. Dương Thế Trinh kêu khổ trong lòng, không có thể thoát được Từ Tân Di, chỉ đành phải gật đầu nói. Vì sao mà không tin được, bản quan không có muốn giết gà, dùng dao mổ trâu. Cái vụ án này tựa hồ không có đáng để mà làm phiền đại tiểu thư, để cho cái tên họ Tần giúp một tay cũng đã đủ rồi. Không quan hệ, dù sao ta cũng đang nhàn rỗi. Từ Tân Di thật cao hứng, đi về phía thi thể. Tần Lâm ngồi chồm hổm dưới đất, khám nghiệm cái tử thi qua một lượt. Ngưu Nhĩ tim đau, vẫn cắm trên ngực người chết. Bọn nha dịch cũng không có đi lộn xộn, trừ một dao kia, thi thể cũng không còn cái vết đao nào khác, có thể xác định một đao lấy mạng. Sau đó, Tần Lâm quan sát cái vết máu trên mặt đất, bắt đầu từ dũng máu dưới người người chết, vết máu đứt quãng dẫn vào trong đám người. rất hài lòng với kết quả kiểm tra, Tần Lâm mới đứng thẳng người dậy. Rầm một cái, hai người đụng nhau thật mạnh. Tần Lâm mới xoa đầu, chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm. Từ Tần Di cũng xoa đầu, đau cho đến nàng suýt khóc. Cái tên khốn này, vì sao mà đột nhiên đứng lên vậy? Từ Tần Di chu miệng, nước mắt đảo quanh. Tần Lâm tỏ ra vô tội, ra vẻ yếu ớt hỏi. Đại tỷ, ta có thể hỏi một chút không? Nàng làm cái gì mà đứng sau lưng của ta, lặng lẽ, không một tiếng động vậy? Từ Tần Di mới sững người, không đáp được lời nào. Thì ra, Từ Tần Di biết Tần Lâm có một chút bản lãnh phá án, một lòng tranh cường hiếu thắng, muốn vượt qua hắn trên phương diện phá án, bèn theo thật sát sau lưng. Tần Lâm quan sát cái gì, Từ Đại Tiểu Thư cũng quan sát cái đó. Cả hai người đều chuyên tâm dùng trí quan sát, không có đề phòng xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn. Ngươi nhìn chầm chầm máu làm gì chứ? Bản tiểu thư tò mò cũng nhìn một chút, không được sao? Hai tay của Từ Tần Di chống eo thon nhỏ, tức giận nói. Tần Lâm mới cười chế nhạo. Nàng có thể nhìn ra cái gì? Vết máu. Từ Tần Di chỉ cái vết máu đứt quãng trên mặt đất. Những cái giọt máu này có lớn có nhỏ, có như sao chổi, có tròn trịa. Lần này đến phiên Tần Lâm mới giật mình, không thể không thừa nhận lực quan sát của Từ Tần Di rất mạnh. Thường trong mắt của người, vết máu đều giống nhau như đúc. Thật ra, căn cứ lực độ cùng gốc độ rơi chia ra làm rất nhiều loại. Tỉ như là vết máu dạng hoa thị rơi xuống, có khi bị va chạm, giăng ra bốn phía, hình thành cái vết máu dạng điểm. Thường gặp với người hiềm nghi, cầm hung khí cùng, đâm đánh người bị hại nhiều lần. Lúc này, trong cái vết máu hoa thị, có lẫn cái vết dạng loang lỗ, thường là do người bị hại lưu lại. Mà vết máu dạng sao chổi, Từ Tần Di nhắc tới, chính là cái vết máu nhỏ xuống lúc người bị hại đi nhanh. Sau khi mà giọt máu nhỏ xuống đất, vẫn còn kéo một cái đuôi về phía trước. Nhìn qua, giống như cái đuôi sao chổi vậy. Gọi là giọt máu hình sao chổi. Trong đó, đuôi sao chổi chỉ về hướng người đã bị hại gục xuống, mà đầu sao chổi chỉ phương hướng y đã bị hạ thủ. Tần Lâm giảng giải những cái nội dung này cho trợ thủ của mình Lục Diễn Chí cùng Ngưu Đại Lực. Từ Tần Di ở bên cạnh nghe thấy hết sức hứng thú. Dọc theo một cái đường nhỏ xuống giọt máu hình sao chổi, rất nhanh Tần Lâm tìm ra cái địa phương người chết bị làm hại lúc ban đầu. Nơi này có một vết máu do vô số điểm máu thật nhỏ tạo thành, vô số cái điểm máu rậm rạp, chằng chịt, chen chúc một chỗ, nhìn qua giống như sao đầy trời. Đây chính là cái vết máu dạng văng tung tóe, là động mạch huyết quản trên cơ thể con người bị dở tạo thành. Với kinh nghiệm công tác hình sự lâu năm, trong đầu của Tần Lâm tự động phát họa tình cảnh lúc cái vụ án xảy ra. Thừa dịp tất cả mọi người đi đường đều đang trông về phía xa giá của Từ Tần Di, Từ Đại Tiểu Thư ngoài xa. Đám người chật chội không chịu nổi, từ trong đám đông đưa ra một thanh ngưu nhĩ tim đào sẵn loáng, thần không biết quỷ không hay, đâm về phía ngực của người bị hại. Trong khoảnh khắc cảm giác lạnh lẽo trước ngực, nhất định là người bị hại vô cùng hoảng sợ, nhưng mà y không còn kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trợ mắt nhìn tử vong giáng xuống trong nháy mắt. Giống như đau cắt vào bơ, cái mũi dao sắc bén dễ dàng đâm rách da, cắt đứt bắp thịt, đâm thủng cái buồng tim. Buồng tim co rút lại mãnh liệt, máu ấm áp từ cái vết thương văng tung tóe ra, tạo thành cái vết máu dạng đám mây trên mặt đất. Người bị hại lảo đảo chạy trốn, nhưng mà tim bị đâm thủng rồi, sinh mạng cũng đã tiến vào cái thời gian đếm ngược. Y ôm ngực, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, tạo thành một giọt máu hình sao chổi trên mặt đất. Cuối cùng, y ngã quỵ, cũng không có thể nào bò dậy được. Máu trong người không ngừng chảy ra, tạo thành một vũng máu lớn. Ba loại vết máu bất đồng, tàn nhẫn mà chân thật, tả rõ quá trình hoạt động trong 10 giây cuối đời của người bị hại. Con đường máu này cũng là con đường máu phải trải qua để tìm kiếm hung thủ. Nơi này là địa điểm chính xác hung thủ sát hại Hạ Khố Tào. Tần Lâm chỉ kia là vết máu dạng văng tung tóe, nói cho bộ đầu Kim Nhãn Điêu Bạch Hạo Thuận Thiên Phủ. Chương 127, vạch mặt hung thủ. Cũng có lúc người nhìn lầm rồi. Từ Tần Di mới vỗ tay hết sức cao hứng. Họ Tần ngươi không có xem thử bên kia còn có vết máu. Đúng vậy, thi thể ngã nằm ở mặt đông, vết máu dạng văn tung tóe ở mặt tây, nhưng mà bên ngoài xa hơn 2 thước còn có vết máu có hình dài. Bạch Hạo cười, mặc dù trong lòng hiểu nhưng mà không có dám phản bác Từ đại tiểu thư. Tần Lâm chỉ giọt máu nơi xa. Những cái giọt máu kia có hình dài sao? Nàng xem ta. Còn đang nói chuyện, thân thể của Tần Lâm chợt rung lên. Trên mặt lộ ra cái vẻ hoảng sợ kinh khủng, sau đó không dám tin, cúi đầu nhìn một chút. Đầu tiên, hai tay ôm ngực, tiếp theo tay dùng bốn phía loạn xạ, lão đảo chạy sang bên cạnh 2 bước. Từ Tần Di chợt hiểu ra, sau khi mà Hạ Khố Tào bị đâm, tâm hoảng ý loạn, gạt ra rất nhiều người xung quanh. Y không có biết ai là hung thủ, nhưng bản năng cầu sinh làm cho y lập tức chạy trốn. Lúc này, người cản ở phía trước mặt chính là trở ngại, y không thể không đưa tay dính đầy máu tươi, dung loạn đẩy người khác ra. Vì vậy, huyết dịch từ trên tay của y văng ra ngoài. Trong đó có vài giọt rơi xuống hướng ngược lại, tạo thành vết máu bắn tung ra hình khối kéo dài. Tần Lâm biểu diễn hết sức là giống như thật vậy, mới đầu còn làm cho Từ Tân Di sợ hết hồn. Tiếp theo, liên phi cười một tiếng, dáng vẻ của Tần Lâm giống như đang diễn kịch hài. Từ trước tới nay, nàng chưa có từng thấy qua phá án làm cái động tác chọc cười như hắn vậy. Bạch Hạo đã mang theo nha dịch dây lại chừng 10 người ở chung quanh cái địa điểm Hạ Khố Tào bị ám sát, rồi lại do dự không có động thủ. Xin hỏi Tần trưởng quan, sau khi mà Hạ Khố Tào bị giết, vị trí những người này có động hay không? Sau khi mà Tần Lâm quát lên một tiếng, đúng là không người nào dám động, nhưng mà sau khi hung thủ ám sát Hạ Khố Tào, người bị hại còn lảo đảo nghiêng ngả đi mấy bước, đến khi mà Tần Lâm quát lên có ít nhất 5 giây. Trong khoảng thời gian này, hung thủ có thể tự do di động. Mặc dù hung thủ vì tránh cho đưa tới nghi ngờ không có dám nhanh chân chạy đi, nhưng mà lấy tốc độ đi bộ bình thường trong đám người, 5 giây cũng có thể chen lấn tương đối xa, có lẽ cũng không ở trong số 10 mấy người này. Làm sao có thể xác định ai là hung thủ đây? Sau khi mà Tần Lâm nói rõ như vậy, ngay cả danh bộ Thuận Thiên Phủ, Kim Nhãn Điêu Bạch Hạo cũng lâm vào cái tình thế khó khăn. Nhất luật là tìm ra tất cả những người có dính vết máu trên người, bất kể lớn nhỏ. Tần Lâm mới ra lệnh, có vẻ đã tính toán trước rồi. Bạch Hạo có một chút chần chừ. Sau khi mà Hạ Khố Tào bị đâm, đẩy ra cái đám người chạy trốn chết, người bị dính máu không chỉ là 1-2 đâu. Tần Lâm chưa có kịp trả lời, Từ Tần Di còn nôn nóng tìm câu trả lời hơn. Nóng lòng nhìn về phía Bạch Hạo nói, vì sao mà ngươi còn rề ra vậy chứ? Bảo ngươi tìm thì cứ tìm đi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh đi, lựa ra tất cả người có dính vết máu cho ta. Nha dịch chỉ có chừng 10 người, muốn lựa ra kẻ dính máu trong số 200-300 người thật sự không có dễ dàng. Ngược lại Từ Tân Di ra lệnh một tiếng, nàng mang đến 2 vị chỉ huy sứ, cả 1000 tinh binh canh giữ bên ngoài, 50-60 nữ binh xuống ngựa lục soát. Rất nhanh đã lục soát chừng 20 người trên y phục dính vết máu từ trong cái đám đông. Tất cả những người này đều kêu oan ỏm tỏi. Hoàng uổng mà, ta đây ngày hôm trước giết gà dính máu đó. Thành Thiên đại lão gia, giặt áo trước của ta là ngày hôm qua ta chảy máu mũi đó. Tiểu nhân đã bị tử quỷ kia đẩy từ sau lưng cho nên dính máu trên ta của y đó. Từ Tân Di trừng mắt, mày liễu mà dựng ngược. Ồn ào cái gì thế? Người nào mà còn ồn ào nữa, người đó chính là hung thủ. Người Nam Kinh đều biết tiểu thư xấu xí Quốc Công Phủ là cọp cái. Bị nàng quát như vậy, ai nấy đều im bặt, ngoan ngoãn không có kêu la nữa. Cũng có một chút bản lãnh, bất quá là bản tiểu thư sẽ tìm ra hung thủ trước cả người ngay trước mặt của người. Từ Tần Di đi tới, từng bước quan sát những người trên y phục dính máu này. Giặt áo người này dính máu đã ngã đen, y nói là mấy ngày trước giết gà dính vào. Quả thật, không có nói láo. Từ Tần Di phất tay để cho y đi qua một bên. Ủa, đây là cái gì? Máu còn có nước vàng sao? Đại hán to cao đần độn, vừa hít hít mũi vừa lẩm bẩm. Đó là nước mũi, ta nói rồi ta chảy máu mũi mà. Ghê tởm. Từ Tân Di mới cao mày. Đi đi đi, không có chuyện của ngươi nữa. Còn có kẻ trên lưng dính một bàn tay máu, nhất định là bị Hạ Khố Tào chạy trối chết đẩy tới. Có kẻ giặt áo có lốm đốm hai ba giọt, có lẽ là bị tay người bị hại dung loạn làm rơi giải. Những người vô tội này được Từ Tân Di nhất nhất chọn ra. Cuối cùng còn dư lại bốn người đều có vết máu tương đối lớn. Một thợ may hơn 40 tuổi, vết máu ở giặt áo trước chính diện. Một người trẻ tuổi gầy gò vàng giọt, vết máu ở hông bên trái. Một lão đầu tử thấp nhỏ, vị trí cái vết máu ở bả vai bên phải. Còn có một vị thư sinh khả nghi nhất, tay áo phải quỳ dính đầy máu. Mắt hạnh đen nhánh của Từ Thân Di dòng tới dòng lui, không ngừng quét nhìn bốn cái tên nghi phạm. Cuối cùng ánh mắt của nàng dừng trên người của thư sinh. Hứ, trúng không có thoát đâu, hung thủ chính là ngươi. Từ Tân Di gia tăng khí thế, ánh mắt hết sức là sắc bén, đâm thẳng vào lòng của đối phương. Đầu ngón tay thon dài, vẽ nửa cái vòng cung giữa không trung, chỉ thẳng vào thư sinh. Thư sinh mới lập tức trợn trắng con mắt té xỉu. Còn tưởng rằng lá gan tới mức nào dám giết người ngoài đường phố. Không ngờ rằng sau khi mà bản tiểu thư vạch trần lại không có dãy dụa liền té xỉu sao? Không có gan. Từ Tần Di tỏ vẻ hết sức kinh bỉ, lòng của nàng tràn đầy chờ mong, hung phạm giết người này dùng lên làm khó dễ. Sau đó mình lại triển khai thần quy ra mắt bắt hung phạm. Thế nhưng kết quả khác xa với dự liệu rồi. Bọn nha dịch bấm nhân trung rót nước lạnh cho thư sinh kia, thật vất vả làm chậm rãi tỉnh dậy. Ra ngoài dự liệu, thư sinh bò dậy liền kêu oan. Thành Thiên đại lão, Thành Thiên đại tiểu thư, tiểu nhân là oan uổng đó. Đây là người chết kia chạy tới, vừa đúng chạm vào người của tiểu nhân, vì sợ bút chì thượng hạng mới mua bị đụng gãy, cho nên ta mới đưa tay đẩy hắn mới dính vào đó. Thư sinh lấy trong ngực áo ra mấy cây bút chì, sau đó giả giá động tác đẩy người. Quả thật với cái độ cao của vết thương trên ngực Hạ Khố Tào, y đẩy như vậy, vết máu vừa đúng dính vào tay áo quỳ. Tần Lâm thấy vậy cười không ngừng, đã sớm đem một số bút chì đến Nam Kinh bán, không có nghĩ tới thư sinh này là khách hàng của mình. Từ Tần Di liền ngây người tại chỗ, suy nghĩ một chút không có biện pháp, tức tối nhìn sang Tần Lâm dặm chân một cái. Này, cái tên họ Tần kia, chớ có đứng ngoài mà cười vậy chứ, ngươi hãy nói xem ai là hung thủ. Tần Lâm gật đầu một cái, lòng nhủ dĩ nhiên ta chỉ cần nhìn là biết, không phải là nàng một mực ngăn chặn phía trước, không có để ta lục soát những nghi phạm kia sao? Hắn đi lên trước, cẩn thận quan sát bốn nghi phạm, lúc này cũng không có thể dựa theo hình thái văng tung tóe nhỏ xuống, chảy xuôi, phân biệt cái vết máu dính vào thế nào, bởi vì y phục bằng vải dốc có tính chất hút ẩm, giọt máu rơi vào lập tức tạo thành cái vết máu thẩm thấu. Chỉ là một mảnh mơ mơ hồ hồ, không có hình dáng sao chổi hay hoa thị nữa. Chỉ có vị trí vết máu là có thể trợ giúp cho Tần Lâm. Hắn quan sát từng người một. Vết máu ở vạt áo trước của thợ mai có thể do va chạm hình thành. Lão đầu tử thấp nhỏ với chiều cao như vậy, bả vai tương đương với ngực của người chết. Như vậy cũng giải thích được vết máu trên vai áo của lão. Thư sinh tự xưng là bảo vệ bút chì trong ngực áo, đưa tay đẩy người chết mới đưa đến tay áo dính đầy máu tươi. Cuối cùng là thanh niên vàng giỏ gầy nhôm, vết máu nằm ở hông bên trái quỳ. Chậm đã, ánh mắt của Tần Lâm sáng lên, tiếp theo nhìn thanh thiên gầy nhôm kia cười hăng hắc. Bạch Hạo hỏi qua địa bảo liền nói cho Tần Lâm, người này họ Ngô, là đầu bếp tam lưu, tay cầm dao cắt thức ăn đã quen rồi, dùng ngưu nhĩ tim đào cũng rất là thành thạo. Tần Lâm cười đầy ẩn ý, ánh mắt nheo lại, sắc mặt có vẻ nhẹ nhàng, có vẻ chế nhạo giống như là mèo vừa bắt được chuột vậy. Ngô đầu bếp có mấy phần hốt hoảng, rung giọng nói, máu này là lúc người chết da phải dây vào thôi. Tần Lâm mới sờ cằm, nụ cười khả ái. Như vậy lúc ấy tư thế của người như thế nào? huyết dịch của y có thể dính vào sườn trái của người, thậm chí gần nách cũng có vết máu. Ngô đầu bếp á khẩu nghẹn lời, hồi lâu mới nói, là như vậy nè. Y vừa nói, vừa giơ tay trái lên làm cái động tác gãi đầu. Nói như vậy, người giơ cánh tay lên cao, vậy làm sao mà ống tay áo có thể dính vết máu vào? Tần Lâm than thở, lắc đầu, nắm cánh tay của y dùng sức kéo thẳng. Phải chăng là tư thế này? Cánh tay trái của Ngô đầu bếp thẳng tắp trước người, chính là cái tư thế cầm dao dùng sức đâm vào tim của người bị hại. Y cố hết sức muốn rút tay về, nhưng mà hai tay của Tần Lâm giống như là kềm sắt bắt chặt cổ tay của y. Muốn rút tay ra cũng không được. Trong lòng hốt hoảng, cả người mềm nhũn, nhất thời tất cả sức lực trong thân thể đều đã mất sạch, không còn sức để dãy dụa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, với tư thế này, với độ cao ngực của người bị hại, máu bắn ra hoàn toàn khớp với vết máu trên người của Ngô đầu bếp. Không phải là ta, đây đều là dính vào, bị y đụng cho nên dính vào thôi. Ngô đầu bếp kiệt lực co rút thân thể, cố gắng ấy tư thế này tạo thành tư thế phòng ngự nào đó, trên thực tế cũng không có tồn tại. Bạch Hạo nhổ toẹt một cái, chuẩn bị bắt người trở về Thuận Thiên Phủ để mà tra hỏi. Nếu không á, mang về nha môn tra khảo đi, ngươi không chịu nói thật có phải không? Tần Lâm mới đưa tay cản lại, cứ để cho y chết tâm phục khẩu phục đi. Nơi này cách Bá Hộ Sở rất gần, Lục Diễn Chí chạy một chuyến, lấy trong rương công cụ ra, cọ quét vân tay và bột bạc. Tần Lâm mới đi tới trước mặt của thi thể, ngồi xổm xuống, dùng cọ quét vân tay, chấm bột bạc, sau đó quét qua quét lại trên cán dao. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cử động của Tần Lâm, ngay cả Từ Tăng Di cũng hoàn toàn hiếu kỳ, không có nói gì nhiều, chăm chú theo dõi xem hắn đang giở cái trò gì. Chỉ thấy cọ quét vân tay, quét qua quét lại, trên cán dao dần dần hiện ra cái hình dáng vô cùng ngoan ngoãn, thình lình một vết vân tay xuất hiện trên cán dao hết sức rõ ràng. Hả? Đây là cái trò chơi gì vậy? Từ Tần Di ngứa ngáy khó chịu, nhích lại gần muốn nhìn kỹ. Tần Lâm đang tập trung tinh thần quét cọ cho vân tay hiện ra, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, vì vậy hai cái đầu lại tiếp xúc thân mật với nhau một lần nữa. Nhất định phải trốn nữ nhân này thôi, nếu không nhất định mình sẽ bị chấn thương sọ não. Tần Lâm nghĩ như vậy. Ôi trời, đau, đau. Từ Tần Di sắp sửa muốn điên rồi. Tần Lâm lấy lại bình tĩnh mới chỉ dấu tay kia hỏi Ngô đầu bếp. Có cần so với vân tay trên hung khí với vân tay của ngươi không? Chỉ là cái thủ đoạn thần kỳ làm hiện ra dấu vân tay này cũng đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của Ngô đầu bếp. Trên cán dao không có cái gì cả, lại hiện ra dấu tay. Trừ quỷ thần tương trợ ra, y không có nghĩ ra lý do gì khác. Phịch một tiếng, Ngô đầu bếp quỳ xuống, nghiến răng một cái lẩm bẩm. Tất cả đều là do Hạ Khố Tào, ta chỉ mượn có 50 lượng bạc thôi, y tính lãi mẹ lãi con trở thành 200 lượng. Thủ đoạn thần kỳ của Tần trưởng quan quả nhiên là thiên hạ vô song. Bạch Hạo khom người vái chào thật sâu, dùng tay lên, xích sắt rung lên, trở nên thẳng tắp, giống như là trường thương vậy, vèo một cái, lướt ngang qua bên cạnh cổ của Ngô đầu bếp. Cổ tay nhẹ nhàng rung lên, xích sắt đã lượn vòng trở lại, quấn lấy cổ của phạm nhân. Không trách, có thể làm bộ đầu của Thuận Thiên Phủ, võ nghệ của Bạch Hạo cũng tương đối lợi hại. Chính tam phẩm Phủ Doãn, Thuận Thiên Dương Thế Trinh cũng chắp tay nhìn Tần Lâm, cười dẫn dắt bộ khoái, nha dịch, áp giải phạm nhân mà rời đi. Ngân phiếu là ta đưa cho ngươi, cho ta mượn cái bảo bối này chơi nha. Từ Tần Di thừa dịp Tần Lâm không có chú ý, đoạt lấy cọ quét vân tay và bột bạc trong tay của hắn, nhảy lên chiếu dạ ngọc sư tử, cười cười nhìn Tần Lâm làm cái bộ mặt quỷ, như là một làn khói chạy xa. Đại quân rút đi, hai tên chính tam phẩm kinh vệ chỉ huy sứ, đốc xuất binh mã, tinh binh của chúng Long Tương Vệ, Báo Thương Vệ, Dương Cờ, Dơ Bài, đánh trống từ từ rút lui. Tần Lâm cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, cọ quét vân tay, dùng bút lông làm thành, bột bạc là dùng thỏi bạc mài ra, có cái gì mà ly kỳ hiếm lạ chứ? 8.500 lượng ngân phiếu nàng chỉ đổi lấy cây cọ sao? Lục Mập dậm chân kêu lên. Ngưu Đại Lực thành thật nói, bất kể là ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng tin mà. Tên Mập chạy như điên về phía Bá Hộ Sở. Tần ca, để thấy cái cọ quét dân tai và bột bạc trong rương của huynh không ít nha. Chúng ta dứt khoát, lấy hết ra, bán cho Từ đại tiểu thư đi. Từ Tần Di cưỡi bảo mã chiếu dạ ngọc sư tử, vừa đi vừa nghịch cọ quét dân tai và cái bột bạc. Thị Kiếm cùng với các nữ binh cũng tiếu tích chuyện trò. Ai nấy đều nói là hôm nay xem phá án quả thật là được mở rộng tầm mắt. Thị Kiếm chợt dục ngựa đuổi theo Từ Tăng Di mấy bước, thấp giọng nói, đại tiểu thư, ban đầu là chúng ta bố trí ở Thiên Hộ Sở Cẩm Y Vệ cũng là vì đối phó với họ Tần. Bây giờ xem ra tựa hồ hắn không phải là người xấu gì rồi. Nghĩ đến những cái trò đùa bố trí của đại tiểu thư, mặt của Thị Kiếm đỏ lên, không nhịn được vì cười. Đôi mắt lanh lợi của Từ Tân Di chớp chớp, hai chiếc răng cửa cắn lấy môi dưới căng mọng kiều diễm, do dự chốc lát mới nói. Như vậy, tạm thời, khoan hãy phát động. Thấy tiểu thư vẫn chưa có hoàn toàn buông tha cho kế hoạch đáng sợ kia, Thị Kiếm nhíu mày một cái, tiếp tục khuyên nhủ. Ngay cả Thế Tử Điện Hạ cũng nói rồi, hắn đã giúp đại ân trong cái vụ án tranh đoạt Kinh Dương Phủ, bảo là chúng ta đừng có dính vào nữa. Chương 128 Kim Lăng Thi Hội. Đại ân gì chứ, tiểu tử Chu Do Phiền này kém cỏi quá đi. Có vụ án sao mà không gọi ta, tiện nghi cho cái tên họ Tần này tạo ra danh tiếng. Từ Tần Di dứt lời, tỏ ra hết sức không cam lòng, dục ngựa chạy gấp. Thị Kiếm bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo. Xa xa, trông thấy đại môn Ngụy Quốc Công Phủ, chợt Từ Tần Di co rút cổ lại, eo thon trở nên thẳng tắp, ngoái nhìn tả hữu, ho khan hai tiếng. Các nữ binh lập tức không có cười nói bừa bãi nữa, ai nấy ngồi ngay ngắn trở lại trên lưng ngựa. Mà những chỉ huy sứ, thiên hộ, bá hộ đều lên tinh thần 12 phần, đốc xuất thủ hạ tinh binh, gõ trống, thổi tù già rung trời. Phá lỗ bình mang, công quán cổ kim nhân đệ nhất, xuất tướng nhập tướng, hưu kim văn võ thế vô song. Đây là đôi liễn màu đen, ngữ bút của Thái Tổ Hoàng đế, trước cửa Quốc Công Phủ, đương đại Ngụy Quốc Công, thủ bị Nam Kinh, trưởng Nam Kinh, trung quân đô đốc Phủ Thêm Thư, phủ sự Từ Ban Thụy, đang thổi râu trợn trừng của mắt, vô cùng tức tối nhìn nữ nhi. Vị quốc công gia này, mặt vuông tai to, mày rậm mắt to, cái bộ râu đẹp vừa đen vừa sáng, trên đầu đội khăn đen, hai góc bên đưa ra dài cho tới một thước hai tấc, đang run rẩy. Thân mặc công phục bằng lụa đào, đầy hoa, đeo thắt lưng, dương chỉ bạch ngọc, hông đeo bàn long bảo kiếm, tinh quang sáng chói, thật là uy phong lẫm lẫm. Từ Tân Di xa xa xuống ngựa, cúi đầu, chậm chạy tới trước mặt của phụ thân dập đầu. Lúc đứng lên, lại cười cợt nhã. Sao mà phụ thân không vào phủ chứ? Có lẽ là sợ cái đám cẩu nô tài này thu phí hối lộ, vào cửa quá ác sao? Cho nên là tự mình đến coi sóc bọn họ hả? Từ Ban Thụy nhếch đôi môi định cười, nhưng mà cố nhịn được, nghiêm mặt nói, cái con nha đầu này không có ở trong nhà thiêu thùa mai giá, vì sao mà ngày ngày đi ra ngoài xuất đầu lộ diện như vậy chứ? Ra đường đi một chút cũng không sao, còn dương cờ hiệu của phụ thân dẫn binh mã ra bên ngoài chạy loạn, đi săn rồi đua ngựa đều không phải là chuyện nữ tử nên làm. Hôm nay càng lớn mật hơn nữa, còn chạy tới cái hiện trường án mạng, quơ tay múa chân, con là bộ đầu Thuận Thiên Phủ sao? À, thì ra phụ thân đã biết chuyện ngày hôm nay sao? Từ Tân Di cũng không có sợ, cười hì hì, lấy cọ quét dân tai cùng với bột bạc cho phụ thân xem. Phụ thân, nữ nhi đã lấy được cái đồ tốt rồi, người cứ sợ một cái gì bất cứ ở chỗ nào, thứ này có thể làm cho dân tai hiện ra đó. Hả? Thật sao? Từ Ban Thụy tựa hồ quên mất mình đang dạy dỗ nữ nhi, tỏ vẻ hứng thú sờ lên đại môn một cái. Từ Tân Di mới liền dựa theo cái biện pháp của Tần Lâm, rốt cục làm cho dấu tai hiện ra mờ mờ. Ủa, quả thật cũng hay chứ. Từ Ban Thụy chợt mới nhớ lại, tại sao mà mình đứng chỗ này, mới dỗ dàng ho khan hai tiếng, sừng sụ lên nói, con á, xem mình kìa, một nữ tử mà ngày ngày đau đau thương thương, hiện tại còn dính vào cái vụ án mạng nữa, còn có chút dáng vẻ nào không chứ? Phụ thân, Từ Thần Di lai lai cánh tay của phụ thân làm nũng nói, người đó muốn nữ nhi phải thế nào chứ? Như vậy còn tạm được, nữ tử không có thể lúc nào cũng cầm đao múa kiếm đâu. Từ Ban Thụy vuốt râu không nhanh không chậm nói, nửa tháng sau ngày lập đông theo lệ sẽ khai Kim Lan Thi Hội, tức hội thơ. Con cũng đi một chuyến cho ta, làm quen với các vị đại gia khuê tú, nói chuyện thơ, làm nữ ca một chút đi. Cũng tốt hơn là ngày ngày cởi ngựa chạy loạn. Được rồi, con đi được chưa? Từ Tân Di mới đáp ứng, nhảy nhót rời đi. Từ Ban Thụy thấy nữ nhi đi rồi, giơ tay áo lên, lau mồ hôi trên trán, sau đó mới đi vào trong sương phòng bên cạnh. Một vị quý phụ trung niên, vẻ ngoài phúc hậu chờ ở đó. Nàng chính là Ngô Thị, mẹ đẻ của huynh muội Từ Duy Chí, Từ Tân Di. Nhìn thấy trượng phu đi vào, nàng mới vội vàng hỏi, thế nào rồi? Ta là cha của nó, chẳng lẽ nó không nghe lời sao? Rốt cuộc á, nó đã đáp ứng đi thi hội rồi. Từ Ban Thụy lộ vẻ đắc ý, Ngô Thị mới thở dài. Thi hội á, nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, hy vọng nó có thể nhìn trúng một người. Có lẽ dáng vẻ trước mặt của nữ nhi khi nãy còn chưa có hết. Từ Ban Thụy hừ mũi một tiếng. Còn không phải là nàng bao che cho nó sao? Bề ngoài nó như vậy, người nào muốn cưới cũng lo lắng, không có thể chấn chỉnh gia cương. Nàng còn sợ nó chịu khổ, không chịu cho nó buộc chân, để cho đôi chân to như vậy, lại cưỡi ngựa dẫn quân chạy loạn khắp nơi. Ta chờ xem làm sao mà gả nó được đây. Ngô Thị mắt phượng trợn tròn, mày liễu cũng đã dựng đứng. Chàng còn mặt mũi mà nói chuyện này sao? Không phải là lúc thiếp mang thai của nó, chàng đi tìm hồ ly tinh kia, làm hại thiếp động thai khí, làm sao mà sinh ra nha đầu xấu xí như vậy chứ? Nó lớn lên, có bộ dáng như vậy, thiếp làm mẹ nó, không thương yêu, chẳng lẽ trông cậy vào kẻ không tim không phổi như chàng sao? Mặt thấy, phu nhân đã nổi giận rồi, Từ Ban Thụy mới lập tức trở nên mềm đi ba phần, vuốt cái bộ râu đen nhánh, ngoài mạnh trồng yếu nói, nàng muốn sao? Nhà của ta đời đời chịu ăn nước, ta phụng chiếu lệnh thiên tử, trấn thủ Nam Kinh, ra lệnh một tiếng, hơn 10 vạn tướng sĩ phải nghe tiết chế, chẳng lẽ còn sợ một phụ nhân như nàng à? Ngô Thị mới cười lạnh, xuất thủ nhanh như tia chớp, một chiêu nắm lấy lỗ tai của Từ Ban Thụy, lập tức kéo mạnh. Đáng thương, quốc công gia mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, lập tức mềm nhũn, nghiêng đầu, kiển chân, khiến cho khăn trên đầu cũng rơi xuống đất. Là do gì phù không đúng? Phu nhân, bớt giận, xin phu nhân bớt giận. Á cha, nàng kéo tay. Tần Lâm cầm chi phiếu, đi ngay tìm thi ngự sử, bỏ 5.000 lượng để mà mua nhà của lão. Ngôi phủ trạch này, ba tòa đại diện, ngói xanh tường hồng, sau cái giường hoa còn có hồ nước, núi giả cùng với lương đình. Diện cuối cùng nằm hướng về phía bắc là nằm bên bờ của Tần Hoài Hà. Thi ngự sử cáo lão về quan, trừ gia nhân nô tài ra, trong số kẻ sai giặc, thợ làm giường, vú già, đầu bếp, không ít là người của Nam Kinh. Dĩ nhiên sẽ không có theo lão về quê. Thi ngự sử đề cử cho Tần Lâm. Tần Lâm chỉ có một thân một mình, không có gia đình nào cả, bèn thu nhận hết những người này, căn dặn là bọn họ hết thảy như cũ. Chờ 3 ngày sau, thi ngự sử dọn về quê, quét dọn một phen, hắn sẽ vào ở. Ngày hôm ấy, trở về bá hộ sở để mà ngủ. Ngày thứ hai, chúng hiệu quý bá hộ sở điểm danh. Gần 200 người lại đứng tràn ra đầu đường cuối hẻm. Tần Lâm tuyên bố đã mua tòa nhà của thi ngự sử đối diện. Sau này, mình sẽ ở bên đó làm việc, mà nha môn bá hộ sở bên này sửa chữa lại một chút. Tổng kỳ Hàng Phi Liêm sẽ ở lại nha quan này, xử lý công việc hàng ngày. Những cái thế tập cẩm y quân hộ ở Nam Kinh Thành này quen thuộc với đường phố như lòng bàn tay. Đều biết cái tòa nhà của thi ngự sử có vị trí đẹp đẽ lại rộng rãi, chẳng qua là kêu giá quá cao. Không ngờ rằng mới qua có một ngày Tần Lâm đã mua được. Quả nhiên, vị bá hộ này ra tay vô cùng rộng rãi. Đi theo hắn, ắt sẽ có cơ hội kiếm chác không ít rồi. Chương 129, Dương Hoa phía đông. Bọn họ không biết, cũng không phải là Tần Lâm ra tay rộng rãi. Khí phách này là nhờ bán cọ quét dân tài giá 8.500 lượng bạc cho Từ Tân Di mà có được. Kẻ duy nhất không vui chính là Lộc Nhĩ Linh cùng với mấy tên thân tín. Các cấp chủ quan Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng không có giống Châu Quan Huyện là ngày ngày ngồi trong nha môn mà thường đi ra ngoài phá án hoặc đến nha môn cấp trên để làm việc. Vì vậy sẽ phải chỉ định một tòa nha quan trong chừng bản nha môn để xử lý công việc hàng ngày. Tòa nha quan này tương đương với phó của trưởng quan chính, lấy thâm niên mà nói, Lộc Nhĩ Linh là lão nhân trong sở chữ canh, hàng phi liêm bên ngoài điều tới. Nếu mà xét về quan cấp, y có hàm thí bá hộ, hàng phi liêm bất quá, chỉ có hàm tổng kỳ, thế nào cũng phải đến phiên của y trước. Cho nên nghe Tần Lâm giao cái tòa nhà quan lại cho hàng phi liêm, Lộc Nhĩ Linh vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy là xung quanh các huynh đệ bàn tán xôn xao, dường như đang cười nhạo mình vậy. Đang chuẩn bị liều mạng trở mặt, dứt khoát tranh chấp một phen với Tần Lâm, chợt lúc này Tần Lâm lại nói, Dương Hoa phía đông của Ngụy Quốc công phủ bỏ không, bản quan đã mượn được một khu vực trong đó, từ hôm nay trở đi các vị huynh đệ qua bên kia để mà huấn luyện. Lộc Nhĩ Linh nghe tim của mình như chìm xuống, lời đã lên đến cửa miệng lập tức nuốt xuống, kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm. Chẳng lẽ hắn và Ngụy Quốc công phủ có quan hệ gì sao? Ngụy Quốc công phủ quyền thế khuynh thiên, trên căn bản có thể đi ngang qua Nam Kinh. Cho dù là Lộc Nhĩ Linh có ba lá gan, y cũng không có dám chọc đến quốc công phủ. Lộc Nhĩ Linh đảo mắt mấy vòng, gọi mấy cái tên thần tính tâm phúc lặng lẽ hỏi thăm. Rất nhanh đã biết được chuyện xảy ra hôm qua từ miệng của mấy tên hiệu quý. Thì ra hôm qua, ngoài đường phố xảy ra cái vụ án giết người. Tần Lâm may mắn gặp Từ Tân Di, sợ rằng cái Dương Hoa phía đông cũng là nhân cơ hội này mà mượn được. Cũng có người nói với Lộc Nhĩ Linh, tựa hồ ngày hôm qua, Từ đại tiểu thư đối với Tần Lâm cũng không có thân thiện. Trước khi đi, còn đoạt lấy cái món bảo bối có thể làm cho dân tai hiện hình của hắn. Lộc Nhĩ Linh không hiểu thấu lai lịch của Tần Lâm, cũng không có dám tùy tiện làm khó dễ. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời kiềm chế lửa giận trong lòng. Điểm danh xong, Tần Lâm mới dẫn chúng giáo quan bá hộ sở tới Dương Hoa phía đông Ngụy Quốc công phủ. Dương Hoa này không có ở sát cạnh quốc công phủ mà là cách Phu Tử Miếu, Đông Bài Lâu, Tần Hoài Hà, sau Khố Nhai cùng với Âu Y Hạng, vị trí ở phía dưới chân tường thành phía đông. Cho nên các cái đời chủ nhân quốc công phủ rất ít tới đây, dần dần hoang phế. Đã sớm không có còn hoa cỏ gì nữa, chỉ còn lại có đất trống mọc đầy cỏ hoang. Hồ nước cực lớn ở trung tâm cũng đã ứ tắc. Dương Hoa ở phía đông cực kỳ rộng lớn, gia đình coi Dương Quốc công phủ đã được Từ Duy Chí căn dặn, bèn cắt ra một mảnh đất rộng lớn ở phía tây nam cho bọn Tần Lâm. Tần Lâm tách chính quân cùng với quân dư ra, chính quân do lão binh hàng phi liêm chống giặc Hoa dẫn dắt, quơ múa tú xuân đao, luyện tập đao pháp dương cung bắn tên. Chính hắn dẫn dắt quân dư, dạy cho bọn họ bộ phu quyền học qua từ trước, cùng với đủ loại thần kỹ, đánh lén, gậy, ngáng chân, đập gạch. Vì vậy, sau đất Kỳ Châu, dùng kinh tương trên bầu trời của Nam Kinh Thành, cũng vang lên cái tiếng hô giết vô cùng uy mãnh. Tú xuân đao ra nhanh như sét đánh, ưng khuyển đại minh là cẩm mì, gan ruột là sắc mật là thép, khuôn phò nước, tất cả đồng lòng. Chống nộp thuế phải bị đả kích, phong lâm quả sơn quy danh lập, đập là dở, đánh là tan, thu cho đủ tiền cử thường lệ. Lúc luyện binh, Tần Lâm hậu thưởng trọng phạt, hắn cam kết mỗi tháng phân phối bạc thường lệ gia tăng gấp đôi, nhưng mà phải thực hành tăng giảm phân ra cấp bậc chênh lệch ở chỗ mấu chốt này. Người nào mà luyện tốt sẽ được lãnh nhiều tiền, người nào mà luyện kém sẽ bị trừ lại bạc chia thường lệ. Cải lại quân lệnh, càng phải thực hành quân pháp. Quân giáo sở chữ canh đã lãnh được một lần bạc gấp đôi, hết sức tin tưởng lời nói của Tần Lâm, không nghi ngờ. Hơn nữa, trong lòng oán hận người của Sở Chữ Bính, ai nấy ra sức huấn luyện, chuẩn bị đầy đủ, lần sau mà tranh đoạt địa bàn sẽ rửa nhục lần trước. Tần Lâm biết rõ cái phương pháp huấn luyện thời đại này tất nhiên có đạo lý của nó, cho nên chỉ yêu cầu bọn họ luyện tập mấy cái động tác rèn luyện thân thể, cho nên chỉ yêu cầu bọn họ luyện tập mấy cái động tác rèn luyện thể năng như nằm ngửa, bật dậy, hít đất, chạy bộ, còn lại cũng lệnh cho hàng Phi Liêm dựa theo kỷ hiệu Tân Thư và luyện binh thật kỹ của Thích Kế Quang mà làm. Thích Kế Quang xuất lĩnh Thích gia quân bình giặc oa, đánh Thác Đát, đánh đầu thắng đó, biện pháp của lão nhất định thích hợp nhất với quân mình trước mắt. Tỷ như là trong kỷ hiệu Tân Thư có rất nhiều thuyết kỹ thần, nếu như khiếp chiến không có tiến lên, cho dù là quân pháp lọt lưới, ngày sau cũng sẽ mượn tay người khác để mà giết người. Theo người đời sau, dường như là thời phong kiến cực kỳ mê tín, nhưng biết vào cái thời đại này á cũng không có chủ nghĩa tư tưởng gì. Muốn cho binh lính có lòng kính sợ, còn có cái gì hiệu quả hơn là nhắc tới quỷ thần. Thật ra thì biện pháp Thích Kế Quang là đơn giản nhất, hiệu quả nhất. Đám hoàng giáo Sở Chữ Canh dưới áp lực của hậu thưởng trọng phạt, cùng với muốn tranh địa bàn cùng với Sở Chữ Bính, thành quả huấn luyện vẫn tương đối tốt. Hơn nữa, bọn họ vốn đã có căn bản huấn luyện quân đội, hiện tại là huấn luyện thêm, đương nhiên thành tích khả quan. Chỉ tốn có 10 ngày, chiến trận chính quân căn bản đạt tới yêu cầu. Hàng trăm hàng ngàn người xếp hàng tề chỉnh, kẻ dũng cảm không có được đứng trước, kẻ khiếp nhược không có được đứng sau, của kỳ hiệu Tân Thư. Mà cái đám quân dư cũng luyện hiếu dũng xong trận. Nghe nói cái buổi tối đi đêm ngoài đường á, có thể dọa cho chó của người ta nuôi sợ không có dám sủa rồi. Nhưng mà chuyện làm cho toàn thể quan giáo Sở Chữ Canh kỳ quái là cái lão đối đầu Sở Chữ Bính đột nhiên mềm nhũn, không những là không có làm tiếp cử động khiêu khích, thậm chí ngẫu nhiên gặp mặt trên đường đều cúi đầu mà đi. Về phần cái địa bàn, tất cả người Sở Chữ Bính đều thối lui ra khỏi khu vực chồng chéo với Sở Chữ Canh, rõ ràng dáng vẻ thối lui ba bước. So sánh với trước kia, tưởng chừng như là hai người. Chẳng lẽ người Sở Chữ Bính uống lộn thuốc sao? Trong lòng của Tần Lâm cũng buồn bực không dứt. Bảo Du Quải Tử âm thầm hỏi thăm, cũng không có nghe thấy tin tức gì, chỉ nghe thấy tin đồn du dơ, có một vị nhân vật quyền thế cực lớn đã dặn dò cái chuyện này. Là tiểu công gia Từ Duy Chí, hay là Cẩm Y Thiên Hộ Lôi Công Đặng, hoặc là Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh. Tần Lâm không có nắm được đầu mối, cũng chỉ có thể giấu chuyện này trong lòng. Bất kể nghĩ như thế nào, hẳn là người ta có ý tốt với mình. Lúc tiền nhiệm Bá Hộ còn tại chức, con số thu tiền cử thường lệ mỗi tháng cũng không phải là cao. Phần lớn thành lâu, đổ trường, có hậu đài cũng không có nộp tiền cử thường lệ, cho nên mỗi tháng chỉ thu vào được có 2.500 lượng. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.